Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiếp ảnh gia cười cười trả lời. Tô tiên sinh nói vợ cậu ấy thích phong cảnh tự nhiên, thích lâu đài kiểu Âu, bảo chúng tôi chủ yếu lấy hai cảnh tượng đó làm phông nền. Còn nói cô không thích lễ phục cầu kỳ, dặn chúng tôi cố gắng trang điểm nhẹ nhàng, bởi vì vợ nhà cậu ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, còn yêu cầu chúng tôi đừng quay chụp quá sớm. Cậu ấy không muốn vợ mình phải dậy sớm, rất vất vả. Trầm Khê yên lặng nhìn về phía Tô Hàng. Tô Hàng không được tự nhiên ho khan một tiếng, vành tai không khống chế được lại bắt đầu đỏ lên. Ông Kính không biết nói dối, nhiếp ảnh gia từng chụp tấm ảnh cho họ, tất nhiên cũng nhìn ra được tình yêu của Tô tiên sinh dành cho vợ của cậu ấy. Nhưng mà ông cũng chỉ là người ngoài mà thôi, lúc đó không tiện nói gì, chỉ có thể cố gắng hết sức ghi lại mỗi khoảnh khắc Tô tiên sinh biểu lộ tình cảm của mình. Ông nghĩ lúc những tấm ảnh này được treo lên trong nhà, vợ của Tô tiên sinh chắc sẽ có ngày nhận ra được những tình cảm ấy, giống như điều ông nhìn thấy ngày hôm nay. Mấy ngày sau, nhiếp ảnh gia đến biệt thự hai lần. Lần đầu tiên tốn mất nửa ngày khảo sát hoàn cảnh trong ngoài biệt thự. Lần thứ hai mang theo phương án thiết kế đến thảo luận cả ngày với Trầm Khê. Thẩm Thoát đã tới cuối tuần, sau khi thím Trương biết tiên sinh và phu nhân muốn chụp ảnh cưới đã dọn dẹp hết biệt thự một lần trước mấy ngày, ngay cả tường pha lê bên ngoài và chuồng chó của Sơ Ngũ cũng không tha. Quay chụp bắt đầu từ sáng sớm, từ khi hai người dắt theo Sơ Ngũ cùng chạy bộ dưới ánh ban mai, mặc cùng một loại đồ thể thao, bước đi bên nhau, lướt qua con đường nhỏ có cây ngân hạnh vàng. Chồng ân cần lau mồ hôi trên trán giúp vợ. Đương nhiên, còn có cảnh vợ cố tình chơi đùa với chú chó, chồng bị lạnh nhạt ghen ghét ra mặt. Tiếp đến là bữa sáng, hai người thay quần áo ở nhà, lúc ăn không có quá nhiều giao lưu, nhưng chỉ cần ngẩng đầu mỉm cười một cái, cũng đã có thể bắn ra nồng nàn tình yêu. Lúc ánh nắng tốt nhất, Trầm Khê mặc áo cưới đứng trên bãi cỏ trong vườn nhà. Ánh mặt trời chiếu tới từ sau lưng cô, khiến cô giống hệt như một nàng thiên sứ tỏa sáng. Bộ ảnh cưới này chụp đủ mọi khung cảnh, từ ngoài cửa đến trong nhà, nhiếp ảnh gia vẫn thấy chưa được hoàn hảo. Tô tiên sinh, lát nữa anh sẽ nằm trên thảm trải sàn nhé, chờ lúc tôi chụp. Vợ anh sẽ từ trên bàn lao xuống người Tô tiên sinh, lúc đó Tô tiên sinh sẽ dùng tay đỡ cô. Tôi sẽ chụp lại khoảnh khắc đó, hậu kỳ chúng ta lại xử lý một chút. Như vậy thoạt nhìn, Tô tiên sinh nhận được một cô vợ từ trên trời rơi xuống. Nhiếp ảnh gia giải thích động tác ông nghĩ ra. Hai người phối hợp gật đầu, rồi sau đó dựa theo yêu cầu, Tô Hàng nằm dưới đất, dùng tay đỡ lấy trọng lượng nửa người trên của Trầm Khê. Tốt tốt, rất tốt, cố gắng thêm chút nữa. Nhiếp ảnh gia không ngừng thay đổi góc chụp. Tô Hàng nhìn Trầm Khê đang lơ lửng trên không, trong mắt hắn xẹt qua một tia xảo hoạt. Cánh tay đang giữ lấy tay Trầm Khê bất ngờ buông ra, Trầm Khê không tự chủ được, ngã xuống ngực hắn, cưỡng hôn người nào đó. Nhiếp ảnh gia nhân cơ hội không ngừng nhấn cửa chập, rồi lặng lẽ dựng ngón cái với Tô Hàng. Bước cuối cùng là ảnh giường chiếu, mọi người đừng hiểu lầm, chỉ là chụp hai người mặc đồ ngủ ngồi trên giường, không có gì hơn cả. Tô Hàng nửa mở cổ áo ngủ, lộ ra cơ ngực trắng kiện bên trong. Trầm Khê xõa tóc, gương mặt không hề son phấn, khẽ tựa vào lòng Tô Hàng. Mỗi người đều cầm một quyển sách, thỉnh thoảng chạm mắt nhau sẽ liền ngọt tận chân trời. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người ta ngọt lây. Tới đây là kết thúc phần 6 bộ truyện Ăn Trước Tỏ Tình Sau Rồi. Câu chuyện ngọt ngào này có làm quý vị và các bạn hài lòng không? Vậy thì đừng quên bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.